Tiên môn thiếu gia, chương 228, chấn động bốn phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực thời điểm thế lực các quốc gia âm thầm tập kết sức mạnh chuẩn bị đối phó Trung Hoa, quá nhiều người liền đưa ánh mắt đến bên trên chuyện này. Mọi người biết lại đến mùa các quốc gia thế giới thu hoạch từ Trung Hoa, theo tình báo đạt được càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi đều được huy động. Mọi người cũng đều biết cao thủ tại Trung Hoa tiến vào tu chân giới sau đó, sức mạnh lưu lại Trung Hoa dù cho còn có một chút sức mạnh ấy cũng đã không đủ để đối kháng thế giới liên thủ. Lịch sử Trung Hoa trăm năm trước lại phải lập lại. Thậm chí một phần tiểu quốc xung quanh lúc này cũng trương dương hẳn lên, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đang lúc mọi người hăm he, một tin tức truyền bá ra để cho tất cả mọi người khiếp sợ, ngàn người lính đánh thuê tụ họp lại đã bị hủy diệt rồi. Nghe thấy tin tức mọi người lúc đầu còn không quá tin tưởng, dù sao đây cũng không phải quân đội bình thường, mà là gần như là dung hợp người tu chân phương Tây, người cải tạo, dị năng sĩ, các loại năng lực đặc biệt sức mạnh cường đại, một quân đội như vậy cũng không phải một quân đội quốc gia có thể chống đỡ. Thế nhưng tin tức càng ngày càng nhiều, theo tình hình rất nhiều thế lực ngầm đi tìm hiểu rõ sau đó, mọi người phải tiếp nhận một cái hiện thực như vậy, đó chính là quân đội này là thật bị hủy diệt, còn là hủy triệt để. Trung Hoa, quá nhiều ánh mắt đến quốc gia Trung Hoa cổ xưa này, đối với quốc gia cổ xưa này kính nể. Để cho người bất ngờ là lần này cũng không có bất kỳ một quốc gia nào nhảy ra tiến hành chỉ trích, mọi người yên lặng quan sát tình thế phát triển. Quá cường đại, mỗi một phe thế lực trong lòng đều đang suy đoán Trung Hoa rốt cuộc là dùng vũ khí gì đem những người này vô thanh vô tức giải quyết. Lực lượng như vậy đều có thể giải quyết hết, còn có sức mạnh gì Trung Hoa không thể giải quyết. Quá nhiều người đi đến hiện trường tiến hành điều tra, thế nhưng căn bản là không cách nào tra ra rốt cuộc là chọn dùng dạng thủ đoạn gì vô thanh vô tức hủy diệt đội quân này. Nếu như nói giết chết nhiều người như vậy còn có biện pháp, nếu muốn đem hơn 1.000 cường giả biến thành kẻ ngu si như vậy. Vậy thì thật là vô cùng khó khăn. Thương Hạo ở nơi này lần thứ hai nghênh đón Liễu Chính Nguyên. Lần này Liễu Chính Nguyên sau khi đến liền nhìn về phía Thương Hạo nói. Dùng thủ đoạn gì, Thương Hạo cũng không tính nói ra thứ vũ khí này, dù sao thứ này giết chết người sau đó mình cũng là có trách nhiệm liên quan, cười cười nói. Không cần lo cho là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thấy hiệu quả là được. Liễu Chính Nguyên nhìn Thương Hạo một chút, thở dài một cái nói. Ta đã đoán chừng ngươi phải rất mạnh, vẫn là thật không ngờ ngươi sẽ mạnh như vậy. Thương Hạo nghiêm túc nói, ta cho rằng các ngươi không cần phải quá quan trọng người phương Tây. Người tu chân mới là lợi hại nhất, bất kỳ thủ đoạn gì tại trước mặt người tu chân đều là chê cười. Liễu Chính Nguyên cười khổ nói, người nào có nhiều tài nguyên như ngươi vậy à, tu chân trên địa cầu thực sự rất khó. Thương Hạo cũng chỉ là chỉ điểm một cái, cũng không muốn nhiều lời, lại hỏi. Thế lực khắp nơi bây giờ là tình huống gì? Nói đến đây, Liễu Chính Nguyên liền cười nói, cái này còn có thể thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ muốn ám toán Trung Hoa chúng ta, càng là muốn chia cắt Trung Hoa, bây giờ còn chưa có hành động đã bị giết chết, thế lực cường đại như vậy đều xong đời. Bọn họ còn có thể thế nào, Thương Hạo liền gật đầu một cái nói như vậy, bọn họ tạm thời là sẽ không tới đánh nơi này của ta. Chấm, Liễu Chính Nguyên lại là cười nói, bọn họ có dũng khí sao? Ngươi không biết, bởi mọi người đều biết 1.000 người này là muốn dùng để đánh nơi này của ngươi, chúng ta lại bị giam chân ở những địa phương khác, cho nên, chuyện lần này mọi người hiểu rõ là lực lượng của ngươi tạo thành, hiện tại thế lực khắp nơi toàn cầu đối với ngươi mà nói đều là sợ hãi, đang không có hiểu rõ tình hình của ngươi. Bọn họ là không dám hành động nữa, hơn nữa, ngươi thoáng cái đem đại quân ngàn người bọn họ thật vất vả mới triệu tập được hủy diệt rồi, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng lại làm ra một đội quân như vậy. Thương Hạo nghe đến đó cũng buông lỏng tâm tình, kỳ thực từ khi chiếm được thiện năng từ tu chân giới đến sau đó, Thương Hạo đã là có chút cấp thiết hẳn lên, hắn rất là lo lắng tu chân giới xuất hiện ngoài ý, thật vất vả có một thông đạo như vậy. Nếu mà xảy ra ngoài ý muốn, truyền tống trận mình mắc trước đây mất đi, hắn sẽ rất khó lại tiến vào tu chân giới, cho nên Thương Hạo hiện tại nghĩ chính là đem sự tình trên địa cầu khiến cho yên bình trở lại sau đó. Lập tức liền tiến vào tu chân giới. Thương Hạo nói, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, có thể trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, sự tình xa thì còn muốn mời tiền bối chiếu cố một chút. Liễu Chính Nguyên liền nhìn về phía Thương Hạo, chần chờ một chút nói. Chuyện này ta không biết có nên hỏi hay không, nếu mà ngươi không muốn liền đừng nói, ta muốn biết ngươi tới cùng là dạng tu vi gì. Thương Hạo liền cười nói, luyện khí tầng 8, Liễu Chính Nguyên liền phủi miệng một cái nói, coi như ta không có hỏi, Thương Hạo liền cười nói. Nếu mà cường giả phương Tây có người cấp kim đan trở xuống liền giao cho ta được rồi. Lời này cũng chính là nói rõ chiến lực của mình cho Liễu Chính Nguyên. Liễu Chính Nguyên lúc này trong lòng đã khiếp sợ, nghĩ thầm tiểu tử Thương Hạo này là quái vật gì, thế nào có chiến lực cường đại như vậy. Vừa nghĩ thì, Liễu Chính Nguyên đến cũng vui vẻ, Thương Hạo có thể có chiến lực cường đại như vậy mà nói, Trung Hoa chính là có một pho tượng thần hộ mệnh, đây đối với Trung Hoa mà nói là chuyện tốt. Biết được chiến lực thật sự của Thương Hạo sau đó, Liễu Chính Nguyên trong lòng vui vẻ, liền đối với Thương Hạo nói. Người yên tâm, hiện tại Trung Hoa ta sức mạnh đã thành mạnh nhất thế giới, mất đi hơn 1.000 người này, phương Tây đã mất đi khả năng giành thắng lợi với Trung Hoa chúng ta, bây giờ không phải là bọn họ có tấn công vào hay không, mà là chuyện tấn công chúng ta thế nào, tình thế này bởi vì nguyên nhân là ngươi đã xoay ngược lại, ngươi yên tâm bế quan, có chuyện gì ta giúp ngươi đối phó. Thương Hạo gật đầu một cái nói. Cải tạo sa mạc cần dùng tụ linh trận đến cải tạo, ta chỉ có thể từng bước một làm, bước tiếp theo tập đoàn Hạo Thiên sẽ từ từ phát triển, tin tưởng đối với quốc gia cũng là có lợi. Liễu Chính Nguyên gật đầu một cái nói, việc này quốc gia đã đang nghiên cứu, Thương Hạo cùng Liễu Chính Nguyên lại hàn huyên rồi mới đưa Liễu Chính Nguyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Liễu Chính Nguyên đi sau đó, Thương Hạo mời phụ mẫu tới, sau đó nói chuyện mình sẽ rời đi. Thương Hạo cũng không có nói là đến tu chân giới, phô thê Thương Kiến Đào rất tự nhiên liền cho là hắn là muốn đến siêu quang tinh. Từ Liễu Chính Nguyên đã hiểu được thế lực khắp nơi trên địa cầu thời gian ngắn thì cũng không thể thế nào, hơn nữa Thương Hạo thiết trí tụ linh trận là loại đại hình trận pháp hộ sơn của môn phái tu chân, nếu có gì ngoài ý muốn, chỉ cần phụ mẫu trốn đến trong trận pháp này cũng sẽ không có vấn đề, lần này Thương Hạo biết mình trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Đem hàng loạt đan dược lưu lại cho phụ mẫu của chính mình, Thương Hạo đã chuẩn bị rời đi. Cách chương.